Thời gian cùng anh triền miên. Chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Đường Tâm Lạc rời khỏi phòng luật sư của Bạch Vũ thì vẫn luôn ở nhà trong 5 ngày tiếp theo. Cô phải một lần nữa tiếp cận Lục Dục Thần. Phải sử dụng quyền lợi của bà Lục để kích thích Cố Huyên Nhi. Không, cô thấy mình không thể làm được. Cô đã không còn năng lực tiếp nhận lại người đàn ông đã từng phản bội mình. Bởi vì nội tâm còn kháng cự nên chuyện Bạch Vũ giao cho cô làm vẫn bị cô kéo dài. Kết quả không đợi Đường Tâm Lạc làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Tô Tình đặc biệt dẫn theo Lâm Thiến đến nhà họ Đường tìm cô. Tâm Lạc, bộ phim điện ảnh này chúng ta nhất định phải nắm bắt. Tô Tình hiện tại đã hoàn toàn làm việc cho Đường Thị. Coi như là đạo diễn chuyên dụng của Đường Thị vậy. Đúng vậy, đạo diễn Tô nói rất đúng. Bộ phim này là hợp tác phát hành với tập đoàn lớn nhất nước ngoài Witton. Bọn họ có 70 viện tuyến tài nguyên ở nước ngoài. Chỉ cần chúng ta ký được hợp đồng này, báo cáo tài vụ mấy năm tiếp theo của Đường Thị tăng không ngừng. Tâm Lạc, đây là cơ hội chuyển mình của Đường Thị. Phim truyền hình tuy rằng rất hút fan, kiếm được nhiều tiền nhưng nghĩ đến sự phát triển lâu dài của công ty thì điện ảnh lại mang đến lợi ích và hiệu quả lớn hơn nữa. Huống chi, bất luận công ty giải trí nào muốn đứng vững trong ngành đều cần có sản nghiệp về phim điện ảnh. Tài nguyên điện ảnh trong nước của Đường Thị đã bị công ty lần trước ở Thung Lũng ăn sạch sẽ như tằm rồi. Hiện giờ, tuy có thể nương vào sự hợp tác với Kiều Thị, bắt được một ít viện tuyến tài nguyên trong nước, nhưng nếu lại có thể lấy được viện tuyến từ nước ngoài, rồi thành lập sự hợp tác lâu dài thì đối với Đường Thị là vô cùng hữu ích. Tô Tình gần đây đang tăng ca để quay phim, Sủng Phi Thăng Chức Ký. Chờ quay xong cô sẽ chuẩn bị kế hoạch quay Truyền Kỳ Giết Chóc. Tâm Lạc, viện tuyến tài nguyên trong nước thì tôi có thể nói với Kiều Mạc Hàn giúp đỡ. Tô Tình nhìn Đường Tâm Lạc, cố tình che giấu thâm ý nơi đáy mắt. Nhưng mà hợp tác với công ty nước ngoài, cũng chỉ có thể để cậu tự mình đi nói chuyện. Hiện tại tôi và Lâm Thiến đã tìm hiểu được một chút về tình huống. Biết bọn họ muốn đến Trung Quốc mở rộng thị trường đã có rất nhiều công ty muốn bàn chuyện hợp tác với họ. Chuyện này, nếu chúng ta chậm chân, bị công ty khác cướp tay trên thì tình cảnh của Đường Thị so với lúc này càng nguy nan hơn. Đường Tâm Lạc gật đầu. Tôi biết, cậu yên tâm đi. Cục diện trong nước đã cố định. Tập đoàn Witton hiện nay lại muốn tiến vào thị trường Trung Quốc. Chính là mở ra cơ hội cho chúng ta. Chị Thiến, chị để lại tư liệu đó đi. Lát nữa em sẽ xem. Tập đoàn Witton chị phụ trách trước đi. Phiền chị giúp em liên hệ xem có thể gặp mặt bên đó được không? Nghe được Đường Tâm Lạc không nghi ngờ mà đáp ứng. Tô Tình và Lâm Thiến nhìn nhau. Lại cùng Đường Tâm Lạc trò chuyện trong chốc lát. Hai người cùng nhau rời đi. Ra khỏi nhà họ Đường rồi. Tô Tình mới thở phào một hơi. Chị Thiến, vừa rồi em cứ sợ Tâm Lạc không đáp ứng. Cậu ấy hiện tại có thai 4 tháng rồi. Nếu cậu ấy muốn giao chuyện này cho chúng ta thì em cũng không biết phải khuyên thế nào nữa. Lâm Thiến cười. Sẽ không đâu. Tâm Lạc rất coi trọng Đường Thị. Chuyện hợp tác như vậy cô ấy tự biết nặng nhẹ. Nếu để chúng ta đi cô ấy cũng sợ đối phương cảm thấy không thành ý mà từ chối Đường Thị. Phốc, Tô Tình nhịn không được cười ra tiếng. Chúng ta như vậy, cũng coi như là làm một chuyện tốt. Chờ Tâm Lạc đi rồi. Nhìn thấy người phụ trách của Witton thì cậu ấy sẽ tự nhiên biết được sự khổ tâm của chúng ta. Cách chương.